Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, càng sâu một bước hôn môi. Lan đoá đoá tiểu thí thí mới vừa một dính giường, còn không có ngồi ổn, đứng ở nàng mép giường quân Việt, đột nhiên khuynh hạ thân tử, cường kiện thân thể. Ép với hai người chi gian khẩn thật vô phùng, quân Việt. Làm sao vậy? Lan đoá đoá ngốc nhiên vô chi nhìn chính mình trên người nam nhân lại là nhẹ cong khởi. Nàng tiểu xảo cằm, hồng liễm môi mỏng hé mở. Không phải nói, ta tốt nhất sao? Như thế nào lúc này? Lại chán ghét, ân, nam nhân mắt đen nhìn chăm chú dưới thân nhất phái hồn nhiên tiểu nữ hoa. Từ tính ám ếch tiếng nói ở nàng bên tai sâu kín vang lên, Lan đoá đoá vô ý thức nuốt khẩu nước miếng. Vì cái gì nàng hiện tại sẽ cảm thấy miệng khô lưỡi khô đâu? Hơn nữa mạc danh, đặc biệt muốn cắn một cắn quân Việt môi, nàng có phải hay không biến hư? Lan đoá đoá dầu dĩ không vui, vốn dĩ chính là sao? Người rõ ràng nói qua không đi. Chính là mỗi lần đều ở ta ngủ rồi lúc sau, trộm rời khỏi, ta không thích một người ở chỗ này, tiểu nữ hoa nói. Liền cảm thấy một trận ủy khuất, tiểu gia hỏa, sinh khí, quân Việt cười nhẹ một tiếng, quát quát nàng cái mũi, thân mật động tác, cho dù Lan đoá đoá cái gì cũng đều không hiểu, cũng theo bản năng cảm giác được một tia tên là thẹn thùng cảm xúc, không có. Khẩu thị tâm phi, quay đầu, nhiều đóa, không nghĩ một người ở nơi này sao? Đây là hắn lần đầu tiên kêu tên nàng, Lan đoá đoá đầu quả tim tựa hồ bị cái gì kích thích. Nhẹ nhàng run rẩy, kỳ quái cảm giác, tới mau, đi cũng nhanh, không nghĩ, ta sợ hãi, tiểu nữ hoa thành thật gật đầu, quân Việt trầm trầm mắt, tiểu gia hỏa này. Từ lúc bắt đầu. Liền vẫn luôn đang nói sợ hãi. Chính là nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Lan đoá đoá sợ hãi là đối thế giới này một loại xa lạ cảm xúc, giống như là mới sinh ra trẻ con giống nhau. Đối mặt thế giới xa lạ, tùy tiện một cái làm quái biểu tình là có thể bị dọa đến gào khóc. Người rốt cuộc đang sợ cái gì? Nam nhân giữa mày nhăn lại, ta, tiểu nữ hoa ngập ngừng động môi. Ta sợ hãi một người ở đen như mực trong phòng, nàng nói thật là thật sự. Khá vậy không có nói hoàn toàn, nàng sợ, là trừ bỏ quân Việt bên ngoài. Này toàn bộ thế giới, quân Việt liễm mắt, bỗng nhiên câu môi, kia hào, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta ngủ đi, thật vậy chăng? Tiểu nữ hoa xanh biển con ngươi đột nhiên sáng lên tới. Có thể cùng hắn cùng nhau ngủ. Có phải hay không về sau nàng vừa mở mắt ra là có thể đủ nhìn đến hắn. Thật tốt, có lẽ là quá mức cao hứng. Lan đoá đoá đột nhiên vòng lấy đầu của hắn. Ở nam nhân sườn mặt, sao sao một chút, thật mạnh hôn một cái. Quân Việt ngươi tốt nhất, vì thế ở tiểu nữ hoa trong lòng. Quân Việt từ ghét nhất lại biến thành tốt nhất, như vậy tiểu hài tử tâm tính. Quân Việt cũng là giờ khóc giờ cười, kiềm trụ tiểu nữ hoa hàm dưới. Hơi hơi nâng lên, nàng đỏ bừng môi, cứ như vậy tiến đến quân Việt trước mắt, xanh biển con ngươi. Còn mang theo ngây thơ vô tri thần sắc, cố tình chính là như vậy cái gì cũng không biết. Mê võng ánh mắt, càng thêm kích thích quân Việt. Nam nhân bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống. Hồng liễm môi mỏng, cùng Lan đoá đoá đỏ bừng kiều nộn cánh môi. Mật không thể phân gián sát ở bên nhau, cánh môi chạm nhau trong nháy mắt. Một loại kỳ dị cảm giác tập thượng Lan đoá đoá trái tim, quân Việt đang làm gì? Đại khái là trên môi cảm giác quá tốt đẹp. Thời gian rất lâu, nam nhân đều không có làm ra cái gì hành động. Chỉ là nhợt nhạt, một lần ở nàng cánh môi thượng lưu liền, cẩn thận miêu tả nàng duyên dáng môi hình, thật lâu sau. mới ôn nhu cạy ra tiểu nữ hoa khớp hàm, một chút hướng về kia ướt át. Địa, mang xuất phát, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.